Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2905, bọ ngựa đấu xe. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tài phán trưởng sở dĩ như thế phán quyết, không phải hắn khăng khăng hướng lên trời kiếm học phủ, tại tài phán trưởng nhìn đến, cái này kiếm hào chiến đội, thực sự quá khắc chế, hoàn mỹ chiến đội, một khi trễ xử phạt. Một phần vạn kiếm hào chiến đội hạ ngoan thủ, nhưng là biết ảnh hưởng đến hoàn mỹ chiến đội tiếp xuống chiến tích. Mặc dù hoàn mỹ chiến đội không phải kiếm hào chiến đội đối thủ, nhưng là ở tất cả mọi người nhìn đến, hoàn mỹ chiến đội bị kiếm hào chiến đội khắc chế, đồng thời kỳ thật lại khắc chế người hầu chiến đội. Bởi vậy, mặc dù hoàn mỹ chiến đội bại bởi kiếm hào chiến đội, nhưng chỉ cần bọn họ có thể chiến thắng người hầu chiến đội, liền vẫn như cũ có tiến vào trước ba khả năng. Mà một khi bọn họ bị kiếm hào chiến đội trọng thương, trạng thái chịu ảnh hưởng, không cách nào chiến thắng người hầu chiến đội lời nói, như vậy ba cái kia danh ngạch chỉ sợ cũng triệt để cùng bọn họ vô duyên. Theo lấy trận đầu tranh tài kết thúc, rất nhanh trận thứ hai tranh tài lập tức bắt đầu. Trận thứ hai tranh tài là từ người hầu chiến đội đối mặt hoàng tộc chiến đội. Hoàng tộc chiến đội hết thảy có 5 tên thành viên, trong đó 4 tên thành viên phân biệt có được chiến tượng Tê Ngưu, Hà Mã cùng Cự Hùng Võ Linh. Cái này 4 loại võ linh thể tích đều vô cùng khổng lồ, hơn nữa lực lượng cũng lớn đạt được kỳ. Trọng yếu nhất chính là cái này 4 loại võ linh lực phòng ngự đều là cường hoành vô cùng. Bất quá, cái này 4 tên thành viên cũng không phải hoàng tộc chiến đội hạch tâm. Hoàng tộc chiến đội hạch tâm là một cái có được băng hệ võ linh, cực hàn băng trượng thủy hệ thuật sĩ. Cực hàn băng trượng là băng hệ võ linh, có thể kết thủy là băng, rét lạnh vô cùng. Cái này cực hàn băng trượng có được tam đại võ linh thiên phú, theo thứ tự là cực hàn, băng phong, phá toái. Nương tựa theo cực hàn băng trượng cùng tam đại võ linh thiên phú, cực hàn, băng trượng chủ nhân tại 4 tên hộ vệ bảo vệ dưới liên tục chiến thắng, liền hoàn mỹ chiến đội đều bị hắn đánh bại. Lúc đến hiện tại, huyền hoàng học phủ chiến đội bài danh mặc dù vẫn như cũ xếp ở hạng 3, cũng không có vượt qua hoàn mỹ chiến đội. Thế nhưng là sở dĩ như thế, chỉ là bởi vì hoàng tộc chiến đội tiền kỳ cũng không có tìm tới đầy đủ thích hợp, đầy đủ ưu tú đồng bạn. Cái này trực tiếp dẫn đến hoàng tộc chiến đội tích phân nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Bất quá trước kia tất cả cũng đã đi qua. Theo lấy ba phủ thi đấu khôi phục, huyền hoàng học phủ tích phân cùng bài danh cũng đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ba phủ thi đấu tích phân mới là duy nhất tiêu chuẩn. Bởi vậy, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này ba phủ đại tái, hoàng tộc chiến đội đem bài danh ở hoàn mỹ chiến đội trước đó, rất nhanh tham gia trận thứ hai tranh tài người hầu chiến đội cùng hoàng tộc chiến đội bước lên tranh tài sân bãi. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân cũng đã giải trừ đối người hầu chiến đội tất cả phong cấm. Lúc đến bây giờ, Thiên Kiếm học phủ cùng Hồng Hoang đạo phủ tất cả Sở Hành Vân cũng đã hoàn toàn buông tay. Sở Hành Vân nên làm cũng đã làm, thậm chí ngay cả không nên làm cũng đã làm quá nhiều. Từ 7 năm trước, Sở Hành Vân liền đã hoàn toàn buông tay. Vô luận là Thiên Kiếm học phủ vẫn là Hồng Hoang đạo phủ, Sở Hành Vân đều sẽ không lại cắm tay. Lần này vạn tộc đại tái sau đó, Sở Hành Vân liền sẽ mang theo Tô Liễu Nhi rời đi. Nơi này tất cả hắn cũng đã không cách nào lại đi can thiệp. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Trước hết nhất hành động là hoàng tộc chiến đội. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, hoàng tộc chiến đội 4 tên thành viên phân biệt sử dụng chiến tượng Tê Ngưu, Hà Mã cùng Cự Hùng Võ Linh. Sau đó, 4 tên kia thành viên nhau nhau lấy võ linh làm hạch tâm, tiến hành võ linh dung hợp, lục lam đỏ vàng, 4 đạo quang đoàn ở giữa không trung hơi một cái xoay quanh, sau đó nhao nhao hướng trung tâm chỗ Tô Lạc hội tụ đi qua. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia bốn đạo quang đoàn phân biệt ngưng tụ thành một mặt quang thuẫn, đem cầm trong tay cực hàn băng trượng Tô Lạc bảo hộ ở trọng kiếm, cảm thụ được cái kia tàn phá bừa bãi ba động lực lượng. Tất cả người xem tức khắc hoan hô, cái kia lục lam đỏ vàng bốn đạo quang đoàn phân biệt đối ứng địa thủy hỏa phong tứ tướng lực lượng. Không sai, Tô Lạc bốn tên đồng đội liên thủ phía dưới bày ra tứ tướng thủ hộ đại trận. Tại tứ tướng thủ hộ đại trận bảo vệ dưới, trừ phi trước đánh tan cái này tứ tướng thủ hộ đại trận, bằng không mà nói, Tô Lạc là tuyệt sẽ không gặp bất kỳ thương tích gì. Nhìn xem cái kia thân che đậy tứ tướng thủ hộ đại trận Tô Lạc, Diêm Sơn một nhà năm người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung vào Diêm Sơn trên người. Đối mặt người nhà nhìn chăm chú, Diêm Sơn cười hắc hắc, tự đắc ngưng tụ ra xuyên sơn giáp võ linh, đồng thời nháy mắt liền hoàn thành võ linh dung hợp. Ngao ô, một tiếng gào thét âm thanh bên trong, Diêm Sơn một đầu đâm vào mặt đất phía dưới, mà trái lại Diêm Độc, Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao, nhưng ngay cả võ linh đều không có tế ra đến. Giờ này khắc này, cái này bốn cái gia hỏa mỉm cười khoanh tay, một bộ xem trò vui biểu lộ. Đối mặt ở đây, tất cả người xem đều gương mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Người hầu chiến đội đây là từ bỏ sao? Thế nhưng là không đúng. Nếu như từ bỏ, cái kia Diêm Sơn lại xem như chuyện gì xảy ra? Phải biết, hoàng tộc chiến đội thật là vô cùng mạnh mẽ. Ngoại trừ xếp hạng đệ nhất bá vương chiến đội, thực sự quá mạnh, không thể địch nổi bên ngoài. Cho dù là hoàn mỹ chiến đội, đều không phải hoàng tộc đối thủ a. Không muốn xem thường cái kia tứ tướng thủ hộ đại trận. Phải biết, cho dù là hoàn mỹ chiến đội cuồng bạo như vậy hỏa lực, đều không thể đem hắn đánh vỡ. Nếu không phải tứ tướng thủ hộ đại trận có thời gian hạn chế, nhất đến lúc đó, ở giữa liền sẽ tự động tiêu tán mà nói, cho dù là bá vương chiến đội, cũng khả năng không lớn đánh bại hoàng tộc. Tứ tướng thủ hộ là gần như vô địch tuyệt đối thủ hộ. Chỉ cần đang kéo dài thời gian, bất luận cái gì công kích đều sẽ bị tứ tướng thủ hộ cho che đậy. Tại tứ tướng thủ hộ các hạ, Tô Lạc băng hệ pháp thuật càng là cường đại đến cho người sụp đổ. Đầy trời mưa tên phía dưới, mặc ngươi thực lực như thế nào cường hoành, cũng cuối cùng muốn chặt đầu. Ầm vang, ngay ở tất cả người xem mờ mịt ở giữa, một đạo kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Diêm Sơn khống chế xuyên sơn giáp võ linh đột nhiên từ dưới mặt đất chui ra. To lớn xung lực các hạ thân che đậy tứ tướng bảo vệ Tô Lạc bị đột nhiên đỉnh bay lên. Đối mặt cùng này, Tô Lạc nhưng lại không kinh hoàng, khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái ở giữa, Tô Lạc trong tay cực hàn băng trượng tìm tòi ở giữa, đem thân thể nhất định ở giữa không trung. Sau một khắc, Tô Lạc thân thể chung quanh từng đạo màu xanh đậm, rét lạnh vô cùng băng chùy, một cái tiếp một cái ngưng tụ ra. Đối mặt một màn này, Diêm Sơn cười hắc hắc, thân thể bạo nhảy lên mà lên. Giữa không trung, Diêm Sơn cánh tay kéo ra, một quyền hướng Tô Lạc đánh tới. Nhìn xem Diêm Sơn cái kia cường tráng cánh tay cùng to lớn nắm đấm, Tô Lạc đùa cợt nhếch miệng, căn bản là không đi để ý tới. Liền hoàn mỹ chiến đội thần đạo hủy diệt nổ pháo đều không cách nào đánh xuyên tứ tướng thủ hộ, há lại Diêm Sơn chỉ là một quyền liền có thể đánh vỡ? Tô Lạc đã từng khảo nghiệm qua, cho dù là đế tôn lại không mượn nhờ thiên địa chi lực điều kiện tiên quyết, đều không cách nào đánh vỡ cái này tứ tướng thủ hộ. Lại càng không cần phải nói chính là, chỉ có võ hoàng đỉnh phong Diêm Sơn hoàn toàn không để ý tới Diêm Sơn. Tô Lạc cầm trong tay cực hàn băng trượng, toàn lực ngưng tụ pháp lực, lấy phát động cực hàn mưa tên. Uống nha. Sau một khắc, Diêm Sơn một tiếng bạo trong tiếng quát, một quyền đánh vào cái kia tứ tướng thủ hộ phía trên. Nhìn xem Diêm Sơn cắn răng nghiến lợi một quyền đánh vào tứ tướng thủ hộ phía trên, trong lúc nhất thời, toàn trường người xem tức khắc bộc phát ra một trận hống tiếng cười. Một quyền này là nghiêm túc sao? Đây chính là liền hoàn mỹ chiến đội đều đánh không thủng tứ tướng thủ hộ a. Hết chương.